Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 72. Nhược Lâm đạo sư, đánh bại ta, ta thì tùy ngươi thân. Lều lớn bên trong, Vô Ngạo ở không đến thời gian 10 hơi thở trong, đánh bay qua Lạt, đoán ngất Rob, cho thấy thực lực cường đại cùng hung hãn tính khí. Vô luận là học viên mới vẫn là học viên cũ, nhìn phía Vô Ngạo ánh mắt đều không giống nhau. Người đàn ông này thực sự là một cái có chuyện xưa bá đạo nam nhân. Su ít đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, vẻ mặt sùng bái mà nói ra, nếu như hắn là ta bạn trai nói, ta nhất định sẽ mời mọi người ăn hào hào ăn mừng một trận. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị nghe vậy đều là đối với Su ít liếc mắt. Giữa lúc Tiêu Ngọc các loại chờ nữ nhân muốn đi tới Vô Ngạo bên người thời điểm, cửa phòng kết ngoặc kép tiếng bị đẩy ra, một gã ăn mặc diễm lệ, trang phục tính can, dùng nhàn diễm mỹ da thịt tuyết trắng, bộ ngực phong ấn doanh cô gái trẻ tuổi, mải bước liên tục đi đến. Vị nữ tử này mỗi đi một bước đều tản mát ra nồng nặc thành thục cắn nhiêu nghe tiếng. Thấy bên trong đại trướng rất nhiều nam học viên đều là khuôn mặt hồng tâm nhảy, ánh mắt hừng hực, rất rõ ràng bọn họ đều thầm mến vị này thành thục nữ nhân. Ân, không ít tiểu nam sinh thích thành thục nữ người, đây cũng không phải là bí mật gì. Vô Ngạo cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn phía đi tới vị này thành thục nữ tử. Vô Ngạo ánh mắt sáng ngời, nhịn không được lên tiếng thở dài nói, tốt nữ nhân xinh đẹp. Vừa mới đi tới, Nhược Lâm đạo sư lay động bước liên tục, chợt ngừng tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, trong đó tràn đầy kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, lúc nào, một gã học viên, dĩ nhiên lớn mật đến rồi công khai đùa giỡn đạo sư tình trạng. Hơn nữa, tên học viên này, vẫn là một gã tâm tới học viện kia mà. Tiêu Ngọc, Su Ít, các loại, chờ nữ nhân thấy Vô Ngạo cư nhiên như thử phản ứng, đều là khóe miệng kéo kéo. Rất nhiều nam học viên nhất tề sửng sốt, bên trong chảy đầy mặt. CMN, người mới tới này bạn thân, thực sự là quá khí phách, thật lợi hại. Nhược Lâm đạo sư, Su Ít, Tiêu Ngọc, các loại, chờ nữ nhân, vội vã đi tới Nhược Lâm bên người, đôi mắt đẹp nhìn phía nàng, hì hì cười nói. Nhược Lâm vươn tay cánh tay, ôm lấy những thứ này nữ học viên, thần thái trong lúc đó cực kỳ vô cùng thân thiết, nhìn ra được các nàng trong ngày thường ở chung cực kỳ hòa hợp. Nhược Lâm đạo sư mặc dù rất muốn giống như này nữ học viên giống nhau nhào tới Nhược Lâm đạo sư trong lòng ăn bớt, nhưng nghĩ tới đáng sợ hậu quả nam học viên nhóm vẫn là đứng tại chỗ không dám di chuyển, mà là cung kính nói rằng, hướng về phía những thứ này nam học viên, Nhược Lâm đạo sư nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt đẹp lạc hướng Vô Ngạo. Nhược Lâm vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái chính mình trên trán bay xuống ba thiên kim sắc tóc dài, mỉm cười nói, Vân Vô Ngạo đúng vậy, ngươi vừa rồi ở bên trong đại trướng liên tiếp kiền đảo hai gã học trưởng sự tình, ta có thể thấy được toàn bộ, ngươi cũng thật là lợi hại a hát. Nơi nào, nơi nào, ha ha, cùng Nhược Lâm đạo sư so với còn kém xa. Vô Ngạo làm vừa cười vừa nói, ân, Vô Ngạo trước đó cũng không có dự liệu được, vị này vừa mới đi tới tuổi trẻ diễm mỹ nữ tử sẽ là trong truyền thuyết đạo sư. Nhược Lâm cười hắc hắc nói, làm sao, nghe ngươi khẩu khí này còn muốn cùng ta so với mặc dù hay sao? Nào dám, nào dám, Vô Ngạo a hát a tiếu nói, ta sợ một không cẩn thận đánh ngươi cũng không lớn được rồi. Tiêu Ngọc, Su Ít, các loại chờ nữ nhân nghe vậy da mặt quất động mấy, còn như Nhược Lâm đạo sư phương tâm thầm buồn, đồng thời đôi mắt đẹp tự tiếu phi tiếu nhìn phía Vô Ngạo. Vân Vô Ngạo, người xuất hiện, tỉ thí với ta một phen. Nhược Lâm nhẹ giọng nói ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào không cẩn thận làm cho người nào thụ thương. Tiêu Ngọc, Su Ít, các loại, chờ nữ nhân thấy Nhược Lâm đạo sư muốn cùng Vô Ngạo đánh. Đều là căng thẳng trong lòng, vội vàng hướng Nhược Lâm ném khẩn cầu nhãn thần. Biết chúng nữ trong lòng bảng cửu trương, Nhược Lâm mỉm cười nói. Các người yên tâm, ta chỉ là muốn cùng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng luận bàn một. Mà, đã, buông ra chúng nữ, Nhược Lâm đạo sư mải bước liên tục, vừa đi ra lều lớn, một bên nhẹ giọng nói ra. Vân Vô Ngạo, ngươi nếu như người đàn ông, liền theo ra đi, những người khác, đều ở bên trong chờ đấy. Nhìn bên trong đại trướng rất nhiều nam học viên cùng nữ học viên. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, cất bước, hướng phía lều lớn đi ra ngoài. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà thấp giọng sân nói. Vô Ngạo, nhìn ngươi, nói không chú ý, chọc cho Nhược Lâm đạo sư tức giận chứ. Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, chăm chú đối đãi. Nhược Lâm đạo sư không gặp qua với làm khó dễ ngươi. Nàng nhưng là một vị thất tinh đại đấu sư, ai? Ta vừa rồi cũng chẳng qua là lời nói thật mà thôi. Vị này đạo sư đại tỷ cư nhiên không tin tưởng, Vô Ngạo lắc đầu. Hướng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, các loại, chờ nữ nhân ném một cái an ủi nhãn thần hậu, liền cất bước, đi ra ngoài. Vô Ngạo nói xong có thể không giả, hắn một cái đường đường ba tinh đấu linh cường giả, thực sự sẽ biết một không cẩn thận, đánh liền bị thương thất tinh đại đấu sư Nhược Lâm đạo sư a. Đương nhiên, cũng không trách chúng nữ lo lắng, bởi vì các nàng cũng không biết Vô Ngạo thực lực cụ thể. Đi tới lều lớn ở ngoài, Vô Ngạo liền thấy Nhược Lâm đạo sư đang ở tự tiếu phi tiếu nhìn về phía mình, chậm rãi xuất ra vũ khí của mình, một cái tam giai ma hạch lam sắc trường tiên. Nhược Lâm nhẹ giọng cười nói ra, Vân Vô Ngạo, đến, cho ta xem, ngươi vị thiếu niên này, như thế nào được tử phụ. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nhược Lâm có lồi có lõm vóc người ma quỷ, trong lòng nổi lên một hồi mãnh liệt tán thưởng. Nếu như ta nói, ta có thể nhất chiêu kiền đảo ngươi, Nhược Lâm đạo sư, ngươi sẽ làm thế nào chứ? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nhược Lâm đạo sư, cười hắc hắc nói, giờ này khắc này, cái này địa phương, chỉ có Vô Ngạo cùng Nhược Lâm đạo sư hai người. Vô Ngạo tự nhiên cũng không có cố kỵ. Ân, Vô Ngạo vốn chính là một cái coi trời bằng vung, không cố kỵ chút nào người. Ngươi nếu là có thể nhất chiêu kiền đảo ta, Nhược Lâm đạo sư cười hắc hắc. Vươn ngọc thủ, chỉ hướng chính mình bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi. Đẫy đà thật lớn bộ ngực, nói ra, ta chỗ này, tùy ngươi thân. Vô Ngạo âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, kích động nói ra, lời ấy thật không? Cho là thật, Nhược Lâm đạo sư cười hắc hắc nói, bất quá. Ngươi nếu là bị ta đánh bại, hắc hắc, ta cần phải thu ngươi làm kiền nhi tử, má. Đạo sư đại tỷ, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a, dám thu ta làm kiền nhi tử. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ngươi trước tiến công hay là ta tấn công trước, đều giống nhau, bất quá, ngươi là học sinh, cũng là ngươi tấn công trước đi. Nhược Lâm đạo sư nhẹ giọng cười nói, vẻ đẹp của nàng khuôn mặt cũng là hơi đỏ nhuận, tuy là cùng Vô Ngạo mới vừa nói câu nói kia, hơi lớn can đảm cùng khiêu khích mùi vị ở bên trong. Nhưng cho tới nay, Nhược Lâm đạo sư đều là một cái trong sạch nữ tử. Đến nay chưa đàm luận bạn trai, chưa đón dâu, cho tới bây giờ đều là giữ sự trong sạch tự tốt đẹp. Một cái đại cô nương ra, nói ra to gan như vậy lời nói, ngay cả là đại đấu sư, cũng là có chút xấu hổ. Được, xem ta, Tử La Liên Hoàn Quyền. Vô Ngạo chợt quát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, song quyền hung hăng quơ, quang vượng tăng vọt trong lúc đó, ra quyền như gió, nhanh chóng đánh về phía Nhược Lâm. Không khí đều ở đây Vô Ngạo song quyền công kích chi, phát sinh hiển hách âm thanh, Vô Ngạo hắc phát tung bay, toàn thân đấu khí kịch liệt xoay tròn, hình thành một cái to lớn long quyển phong bạo. Cảm giác được Vô Ngạo công kích khí thế, tuyệt không giống một gã đấu giả, mà là tại phía xa đấu giả chi. Nhược Lâm đạo sư đầu tiên là đôi mi thanh tú nhíu một cái, tiện đà lông mày giãn ra, một đôi tươi đẹp trong suốt mềm mại đáng yêu trong đồng tử hiện ra vẻ hưng phấn vẻ. Đối với Nhược Lâm đạo sư mà nói, có thể gặp được đến một cái thực lực ở đấu giả chi học viên còn như vậy trẻ, trời ạ, Già Nam học viện chiêu sinh lịch sử thật đúng là không có. Nhược Lâm đạo sư không có lý do gì không kích động. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.